Hôn học trường, chương 12, góc truyện audio.com. Tiểu Vũ cảm nhận được vòng tay chặt chẽ của học trường, gương mặt bỗng đỏ bừng lên, hai mắt dần trở nên mê ly. Là thật, đây là thật sao? Cô thật sự tỉnh dậy trong lòng học trường lại dùng sức ôm chặt lấy cô, không ngừng hôn cô, dáng vẻ rất khẩn trương. Mặc kệ á, dù là mơ hay thật cô cũng phải nắm lấy cơ hội có được khoảng thời gian ngọt ngào với học trường. Thế là cô chủ động quàng tay ôm lấy Nghiêm Mân Chiết, ngẩng đầu hôn lên môi mỏng của anh. Nghiêm Mân Chiết thấy sự nhiệt tình của Tiểu Vũ, cho là cô vì gặp ác mộng quá sợ hãi nên tìm kiếm sự an ủi. Nhưng sau đó Tiểu Vũ liều mình mút lấy đầu lưỡi của anh, ôm chặt đầu anh không chịu buông, còn không đứng đắn vặn vẹo vòng eo khiến cho bộ ngực của cô và anh càng dán chặt vào nhau, hai chân quấn chặt lấy vòng eo của anh, tiểu huyệt đã hơi ướt át cứ vậy ma sát vật to lớn của anh. Cho dù là đần độn cũng có thể nhận ra Tiểu Vũ đang dụ dỗ anh, muốn anh yêu thương cô. Nhưng mà tối qua sau khi Tiểu Vũ té xỉu, anh vẫn không ngừng đè cô ra làm tiếp vài lần, giờ anh thật sự sợ thân thể Tiểu Vũ không thể chịu nổi nên đã cố gắng khắc chế ham muốn của mình. Vậy mà Tiểu Vũ không hiểu tâm ý của anh, vừa phát hiện anh muốn tránh cô lại càng uốn éo cơ thể, làm cho bộ ngực mềm mại và hoa huyệt ấm nóng của mình ma sát ngực và côn TST của anh nhiều hơn nữa. Cuối cùng Nghiêm Mân Chiết cũng không chịu nổi sự dụ dỗ mê hoặc đến đòi mạng của người con gái mình yêu, anh gầm lên một tiếng. Là do em tự tìm đấy nhé. Anh xoay người Tiểu Vũ ấn lên giường, dang rộng hai chân cô ra, đặt cô quỳ gối nâng mông cao lên, sau đó anh quỳ ở phía sau cô, nắm chặt lấy eo cô, côn TST hung hăng khẩn cấp sáp nhập vào trong hoa huyệt dâm đãng kia. Quỳ đầu to lớn trong nháy mắt đâm thẳng đến sâu trong hoa tâm của Tiểu Vũ, khiến toàn thân cô như bị điện giật không ngừng run rẩy. A, sướng quá, sâu quá, Nghiêm Mân Chiết nghe thấy tiếng rên rỉ phóng đãng động lòng người của Tiểu Vũ, càng cảm thấy mất tự chủ. Anh không ngừng tăng tốc, côn TST rút ra đâm vào quất thẳng tới hoa huyệt hung hăng va chạm. Mông của Tiểu Vũ chỉ có thể liên tục đón nhận sự liều mạng đâm chọc của Nghiêm Mân Chiết, hận không thể bị Nghiêm Mân Chiết làm chết, cô không ngừng rên rỉ đứt quãng. A, sướng quá, rất thoải mái, giống như cảm thấy làm như vậy không đã ghiền, đột nhiên Nghiêm Mân Chiết ôm Tiểu Vũ ngồi dậy, Tiểu Vũ liền lập tức ngồi thẳng trên người anh. Nháy mắt bị côn TST của Nghiêm Mân Chiết nhồi sâu tận bên trong, cô không kiềm chế được toàn thân co giật, chỉ có thể hét lên. A, sâu quá, chặt quá, thiếu chút nữa Tiểu Vũ đã ngã gục vì không chịu nổi, nhưng vì Nghiêm Mân Chiết đỡ lấy eo của cô nên cô không thể gục xuống được, chỉ có thể bị động đón nhận những cú thúc sâu ngày càng nhanh, ngày càng hung hãn của Nghiêm Mân Chiết. Tiểu Vũ bị khoái cảm mãnh liệt và khổng lồ này kích thích đến muốn chết ngất. Cô không chịu nổi há miệng hớp từng ngụm khí, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hơn nữa bộ ngực nở nang kia liên tục nảy lên, hoa huyệt cũng bất giác co thắt chặt chẽ. Nghiêm Mân Chiết cảm nhận được côn TST to lớn của mình bị vách tường thịt ấm áp gắt gao bao chặt, có loại cảm giác muốn kéo dài không buông tha. Lại thấy bộ ngực của Tiểu Vũ bị sự va đập của mình làm cho liên tục nảy lên, đột nhiên xấu bụng dừng động tác dưới thân lại, đôi tay từ eo vòng ra sau lưng cô kéo cô đối. Góc truyện audio.com, diện với bộ ngực rộng lớn của mình. A, cảm giác được dưới thân bất động, thân thể Tiểu Vũ theo quán tính lúc nãy lập tức ngồi phịch xuống, hoa huyết no đủ của cô ăn toàn bộ côn TST vào trong, cùng với khoái cảm được Nghiêm Mân Chiết xoa nắn bộ ngực, cô hét lên một tiếng, sau đó toàn thân co giật, hoa huyết không ngừng thắt chặt, cao trào liên tục khiến cho Tiểu Vũ tiết rồi lại tiết, dâm dịch trào ra tưới lên côn TST nóng bỏng của Nghiêm Mân Chiết, kích thích anh càng thêm hung mãnh thúc sâu vào trong hoa tâm của cô. A, sâu quá, cắm tới đáy rồi, toàn thân Tiểu Vũ run lên, tiểu huyệt khẩn cấp co thắt siết chặt đến cực hạn, cứ thế tê dại ngã vào lòng Nghiêm Mân Chiết. Nghiêm Mân Chiết bị tiểu huyệt mê hồn kia kẹp chặt đến thiếu chút nữa thì bắn ra ngoài. Anh lập tức bị Tiểu Vũ chọc giận, hai chân anh dứt khoát kẹp chặt ngồi xổm ở trên giường, hai tay đỡ lấy mông Tiểu Vũ, thân dưới bị kích thích hung mãnh đút vào huyệt thịt tham ăn của Tiểu Vũ. Cách chương.